Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ngay cả công ty cũng không cần sao? Bà Đỗ tức giận đến mức ngất trời. Chỉ vì con nhỏ nhà họ Mạc đó, anh tình nguyện khiến lão cha này thẹn với bản thân và con gái của ông ấy sao? Lại còn lấy công ty ra uy hiếp tôi. Anh hiếu thuận với cha mẹ như vậy sao hả? Mẹ Đỗ ở một bên nghe mà tim gan run sợ, rốt cuộc không kiềm chế được đi về phía trước. Ông già à, ông đừng tức giận, cẩn thận, huyết áp cao đó. Hạ Vũ à, làm sao con lại nói mấy lời không có trách nhiệm như vậy hả? Ba mẹ giáo dục con như vậy sao? Mẹ Đỗ nghe con nói những lời này thì trong lòng không khỏi khó chịu. Ba mẹ à, thật là xin lỗi. Đỗ Hạo Vũ cảm thấy rất áy náy vì việc mình lên tiếng phản đối. Con chưa bao giờ muốn hai người đau lòng cả. Chuyện này để cho con tự giải quyết có được hay không? Con yêu Mạc sao? Từ 10 năm trước con đã bắt đầu yêu cô ấy rồi. Nếu như không phải Liên Hương làm phải chuyện khiến cô ấy hiểu lầm, cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Con không muốn đẩy trách nhiệm. Đối với việc này con có trách nhiệm rất là lớn, cho nên hãy để cho con giải quyết đi. Vợ chồng Đỗ Thị lần đầu tiên nhìn thấy con trai kiêu ngạo hạ giọng như vậy, dùng giọng nói gần như khẩn cầu nói chuyện với bọn họ. Con trai chưa bao giờ biết ba chữ thật xin lỗi này nói như thế nào, lại bởi vì con bé nhà họ Mạc thời gian qua lại không ngừng mà nghe được ba chữ này. Ba mẹ à, hãy đợi một khoảng thời gian ngắn nữa, con sẽ tự mình giải thích tất cả với bác Hạ. Con và Liên Hương là không thể nào. Xin ba đừng làm tiếp những chuyện này nữa. Đỗ Hạo Vũ trực tiếp nói ra tiếng lòng của mình. Bà, bây giờ ba còn đang nổi nóng, con cũng không muốn nói thêm những lời chọc giận ba, con đi trước. Anh ôm mẹ một cái rồi xoay người rời khỏi nhà. Hai vợ chồng Đỗ Thị hơi giật mình nhìn con trai rời đi. Một câu nói không nên lời, hai người đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm về chuyện của anh. Ông xã à, chuyện của con thì cứ để cho con nó giải quyết đi. Mẹ Đỗ êm ái lên tiếng mà an ủi chồng. Bà Đỗ thở dài một tiếng. Ai, anh muốn vào phòng sách gọi điện thoại cho lão hả? Nói với ông ấy một tiếng xin lỗi. Ông cự tuyệt vợ mình đỡ, tự tự đi vào trong phòng khách. Mẹ Đỗ nhìn theo bóng lưng của chồng, cũng chỉ có thể than thở, lắc đầu một cái. Nhìn xem, có vẻ như anh sau cơn mưa trở lại sáng rồi nhỉ? Ở trong quán bắp, Trình Doãn nghiêng đầu nhạo báng người bạn tốt của mình. Anh ước gì nhìn tôi khổ sở tiếp tục nữa để giải trí chứ gì? Đỗ Hạo Vũ tức giận liếc người bạn của mình một cái. Biểu hiện của tôi rõ ràng như vậy hay sao? Trình Doãn không thèm để ý đến ánh mắt giết người của người bạn của mình, mà ha ha bật tiếng cười. Đỗ Hạo Vũ mặc kệ không hỏi anh, từ từ thưởng thức ly rượu ngon trong tay. Vậy thì bây giờ còn có cái gì là phiền não nữa chứ? Chuyện này cũng đã giải quyết rồi, vì sao người này lại có dáng vẻ nản lòng, nản chí chứ? Bên ba tôi không dễ lắm, cả phía Liên Hương cũng là có vấn đề. Bà anh tức giận là điều tất nhiên rồi. Giải thích xong thì liền ok. Không nghĩ ra thì anh cứ trực tiếp. Gạo sống nấu thành cơm chín. Có đứa bé còn không sợ là giải quyết được ông ấy hay sao cơ chứ? Trình Doãn nhíu mày liếc anh, rất là đồng tình anh. Nhưng Hạ Liên Hương đó thì khó rồi. Lòng dạ của phụ nữ như kim dưới đáy biển rất là khó đối phó, người anh em ạ. Tôi chỉ hy vọng cô ta đừng làm ra những chuyện gì khác. Mà dù Đỗ Hạo Vũ nói như vậy, nhưng trong lòng lại mơ hồ lo lắng, như thế nào cũng xóa không đi mất. Thì trực tiếp hạ thuốc độc cho cô ta chết tâm đi. Trình Doãn độc ác cất lời đề nghị. Khiến cho cô ta gả cho người khác, đây chính là biện pháp tốt nhất. Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm chất lỏng màu vàng sẫm trong ly, như có điều suy nghĩ, tự hồ đang cân nhắc kỹ về lời đề nghị của người bạn tốt. Có lẽ ý kiến của anh cũng không tệ. Hạ thuốc khiến lão Hạ trực tiếp gả cô ta đi. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Vì hạnh phúc sau này của mình, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đây quả thực là một con đường tốt nhất. Anh làm thật sao? Trình Doãn chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng người bạn tốt của mình lại muốn làm thật thì cảm thấy có một chút không ổn. Dĩ nhiên rồi, trước đó anh nói ra không phải hay sao? Đỗ Hạo Vũ mỉm cười giống như một ác ma, làm cho Trình Doãn nhất thời á khẩu không thể trả lời được. Đỗ Hạo Vũ cười nhạt không nói gì, tâm trạng vui vẻ thưởng thức thần thái khó xử của bạn tốt, vui vẻ thoải mái uống rượu trong ly. Cuộc sống hạnh phúc của anh và Mạc Sao sắp bắt đầu, hình ảnh mỹ mãn ấm áp, giống như anh đang ở phía trước mắt, chỉ cần chạm tay vào là có được. Liên tục mấy ngày, Mạc Sao đều không có gặp Đỗ Hạo Vũ, hai người chỉ thông qua điện thoại tâm sự với nhau. Cô biết, anh hiện tại cần có thời gian đi xử lý những chuyện còn lại, cô chỉ cần ngoan ngoãn, chờ anh tới đón là được rồi. Khi trăng treo trên ngọn cây, thì Mạc Sao chia tay chị Thẩm để trở về nhà. Taxi dừng ở đầu đường cách nhà không xa, cô bước từng bước ở trên xe, đi dọc theo con đường về nhà. Đang lúc này từ góc tối, đột nhiên có hai người đàn ông mặc áo đen lao ra, một tay che miệng cô kéo đến chiếc xe nhỏ bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net